Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1761, Đại Thánh cùng yêu hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong kêu khóc, trắng xám vô lực, thiên dương thủy chung treo ở chân trời. Giống như là chỉ có bề ngoài màu trắng cắt hình. Vô tận tuyết nguyên rất ít có thể nhìn đến vật sống. Ánh mắt chiếu tới chỉ có vô cùng vô tận màu trắng tuyết đọng. Trắng xóa nhìn không thấy cuối cùng. Yêu đế cõng thiết bổng, lảo đảo đi tới. Đủ để cho tuyệt đại đa số siêu phàm tồn tại cảm nhận được thấu xương giá lạnh, nhiệt độ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bộ lông màu vàng óng trong gió rét hơi rung nhẹ, bao trùm lấy xương tuyết. Yêu đế cũng không biết hiện tại mình rốt cuộc đi tới địa phương nào. Giải quyết cái kia đặc biệt lớn số biến dị thực vật về sau, vẫn như cũ dựa theo lúc đầu phương hướng tiếp tục tiến lên. Trên đường tự nhiên cũng gặp phải không ít ly kỳ cổ quái sự vật. Như cái gì băng tuyết tạo thành cự tượng, đánh nát lại sẽ trong nháy mắt phục sinh. Hoạt động tại tầng tuyết phía dưới lớn chừng bàn tay màu trắng con kiến, vô cùng vô tận giống như tuyết băng. Ngủ say tại tầng băng phía dưới hỗn độn cổ lão sinh vật. Nào đó chút thời gian coi như yêu đế cũng sẽ luống cuống tay chân. Đương nhiên, chân chính nguy hiểm ngược lại là chưa từng có. Cái này có thể so sánh đợi tại Cửu Diệu Thành có ý tứ nhiều. Yêu sinh, tại mãi mãi không ngừng trong chiến đấu mới có ý nghĩa. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động, tùy ý nhìn qua, liền tiện tay ném một cái. Trong suốt giống như thủy tinh vật thể liền lơ lửng ở giữa không trung. Bắt đầu phát ra âm nhạc, so tiếng gió gào thét dễ nghe nhiều. Âm nhạc bình luận rất nhiều, đang đánh sụp đổ xâm nhiễm thể ta. Nghe được cái này âm nhạc nhất thời cảm giác mình tại cứu vãn thế giới. Nghe cái này âm nhạc, trong nhà của ta tuyết lang hận không thể cưỡi ta đi trên chiến trường. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào, ta có loại đem lão sư bố trí làm việc tất cả đều viết xong không hiểu xúc động, quảng cáo. Yêu đế đánh quái thú, đánh nhau thời điểm nghe âm nhạc cũng sẽ có ý tưởng giống nhau. Dựa theo nào đó lão bản giải thích, cùng loại với âm nhạc ẩn chứa niềm tin lực lượng. Yêu đế không thế nào minh bạch, có điều hắn biết Lạc Xuyên khẳng định là đúng rồi. Nhắc đến Lạc Xuyên, còn có một chuyện khác không thể không nói một chút. Yêu đế đặc biệt không hiểu, vì cái gì lão bản cùng hắn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nói chuyện trời đất thời điểm luôn yêu thích gọi hắn Đại Thánh, Đại Thánh. Yêu đế có thể không nhớ đến chính mình có như thế cái danh hào. Hỏi thăm những yêu thú khác hoàng tộc, cũng đều không có đạt được đáp án. Yêu đế tính cách tương đối thẳng tiếp, trong lòng nghi hoặc tự nhiên sẽ cùng Lạc Xuyên nhắc đến. Muốn biết vì cái gì xưng hô như vậy chính mình. Bất quá mỗi khi lúc này thời điểm Lạc Xuyên trung quy mập mờ đi qua, để hắn đặc biệt phiền muộn. Được rồi, lão bản vui vẻ là được rồi. Chẳng phải là một cái tên à, mà lại không biết nói chuyện gì xảy ra. Yêu đế luôn cảm thấy cái tên này tựa hồ còn thẳng thích hợp bản thân. Nhanh nhẹn thông suốt, hai tay khoác lên thiết bổng phía trên. Chậm rãi từng bước tại trên mặt tuyết đi tới. Vẫn là cùng vừa mới bắt đầu một dạng. Không có sử dụng bất luận cái gì thuộc về siêu giai cường giả đi đường phương thức. Nhếch miệng đánh cái thật to ngáp. Có lẽ là thời tiết nguyên nhân. Vô tận tuyết nguyên căn bản không có ngày đêm khái niệm. Thủy chung đều là đã hình thành thì không thay đổi ban ngày. Mặt trời không có chút nào rơi xuống dưới đường chân trời mới ý tứ. Coi như yêu đế, thời gian dài ở vào trong hoàn cảnh như vậy, tâm tình cũng không khỏi hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Cho nên thỉnh thoảng sẽ tìm một chỗ thật tốt ngủ một giấc. Không bao lâu, đi vào nơi nào đó sơn mạch. Có lẽ là vận khí tương đối tốt, rất nhẹ nhàng liền tìm được một chỗ đen như mực sơn động. Tại thuần thế giới màu trắng lộ ra có chút bắt mắt. Gió tuyết càng mãnh liệt, nghiêm chỉnh một bức bão tuyết tiến đến khúc nhạc dạo. Gào thét gió lạnh thổi qua lưng núi tản mát ra trầm thấp nghẹn ngào. Ngẫu nhiên còn có như sấm rền thanh âm từ phương xa truyền đến. Có lẽ là nơi nào đó phát sinh tuyết băng. Làm yêu đế đến gần sơn động thời điểm, cước bộ bỗng nhiên có chút dừng lại. Hành tẩu tại vô tận tuyết nguyên, hắn chưa bao giờ đi tận lực cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Hoàn toàn chính xác, lấy hắn hiện tại chạm đến thánh nhân cảnh giới, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm cảm giác được rất phạm vi lớn tình huống cặn kẽ. Thế nhưng lại có ý nghĩa gì? Huống hồ thủy chung mở ra, quét quét qua, thật sự là quá mệt mỏi. Không biết luôn luôn lớn nhất thú, cho nên yêu đế vẻn vẹn duy trì lấy cơ bản nhất cảm giác. Để tránh chính mình rơi vào dấu ở tiết rơi tầng băng khe hở cái gì. Tới gần sơn động, yêu đế mới cảm nhận được một đạo tỉ mỉ nho nhỏ khí tức. Trong không khí còn có chút ít bé không thể nghe mùi máu tanh. Gãi gãi cái cổ, yêu đế quyết định đi qua nhìn một chút. Sơn động chỗ động khẩu chất đống rất nhiều tuyết động, cơ hồ đem trọn cái cửa động che giấu hơn phân nửa. Hắn có thể phát hiện chỗ này sơn động cũng thực cần chút vận khí. Tuyết động ngược lại là đã cách trở bên ngoài lạnh thấu xương hàn phong. Trong động nhiệt độ tựa hồ tăng lên vài lần. Ánh sáng có chút tối nặng. Linh lực màu vàng óng lưu chuyển. Nhiễm ở trên người băng xương qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Tản ra nhạt đạm kim quang ánh mắt đảo qua bốn phía. Ánh mắt rất nhanh rơi vào sơn động chỗ sâu nơi hẻo lánh. Một đoàn tuyết bạch, tựa như tuyết đoàn đồ vật giấu ở đá vụn khe hở ở giữa. Yêu đế gãi gãi gương mặt, thiết bổng thu nhỏ thả lọt vào trong tai, chậm rãi hướng về chỗ đó đi tới, tận lực thu liễm khí tức của mình, đồng thời tản mát ra nhu hòa ý niệm. Rất nhanh, giấu ở trong đá vụn sinh vật hiện ra ở trước mắt. Nhìn qua rất đặc thù sinh vật, bộ dáng loại như hồ ly, hình thể rất nhỏ. Ước chừng chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay. Tiết bộ lông màu trắng tựa như tinh khiết nhất tiết trắng. Lỗ tai hơi hơi lay động. Quảng cáo. Lúc này nó chính nằm dạp trên mặt đất. Ám kim cùng băng lam giao thế ánh mắt chính cảnh giác nhìn chằm chằm yêu đế. Bụng trách có một chỗ vết thương. Tinh hồng huyết dịch nhuộm đỏ trắng noãn lông tóc. Tựa hồ muốn chạy trốn. Bất quá vừa mới đứng dậy liền mới ngã xuống đất. Trong miệng phát ra yếu ớt tiếng vang, chỉ có thể tiếp tục co quắp tại chỗ đó. Đồng thời đối với yêu đế nhe răng, thấy thế nào đều có loại da vẻ cậy mạnh ý vị. Yêu đế không biết tiểu gia hỏa này là làm sao thụ thương, lại là làm sao xuất hiện ở nơi này, tản ra khí tức có chút cổ quái, cần phải thuộc về yêu phạm chủ. Yêu đế xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Muốn ở bên trong nhìn xem đây rốt cuộc là sinh vật gì. Liền xem như hắn cũng không có khả năng nhận biết tất cả yêu thú chủng tộc. Tìm nửa ngày cũng không tìm được đáp án. Có loại tên là tuyết hồ yêu thú cùng có chút cùng loại. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cùng loại. Giữa hai bên khác biệt vẫn là rất lớn. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Yêu đế ngồi xổm xuống. Đem đá vụn lay đến một bên. Ngươi chớ lộn xộn. Để ta xem một chút. Nói, liền đưa tay ra, chuẩn bị đem nó ôm ra. Bị bắt lại trong nháy mắt, yêu thú liền kịch liệt giãy giụa, thậm chí còn dùng sắc bén móng vuốt nhỏ cào yêu đế tay cầm. Tôn giả đỉnh phong yêu đế nếu như bị như thế cái tiểu đông tây phá phòng, đó mới gọi không hợp thói thường. Có lẽ là kéo tới vết thương, tội nghiệp kêu vài tiếng về sau, liền triệt để an phận xuống dưới. Đương nhiên cũng có thể là nhận rõ ngay sau đó tình huống. Rất có loại sinh không thể yêu bộ dáng. Vết thương vị trí tại bụng dưới. Yêu đế cẩn thận tra xét một phen. Không có thương tổn vừa đến nội tạng. Suy yếu có thể là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Đang tra nhìn vết thương quá trình bên trong. Tiểu đông tây còn ra sức vật lộn một phen. Đương nhiên, không có lên đến bất cứ tác dụng gì chính là... Chỉ là để yêu đế có chút không rõ ràng cho lắm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.